Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, đệ nhất ngàn lượng trăm một mười chín lăn ra đây. Đệ nhất ngàn lượng trăm một mười chín chương, lăn ra đây, lăn ra đây, ở không ra, cũng đừng quái bổn quân động thủ, hắn lạnh lùng ngữ khí. Rót vào linh lực, như sấm ở ngọn núi chung quanh vang lên, Long Diệp Thiên thanh âm rơi xuống. Một nữ tử, bỗng nhiên phi thân đến cự thạch thượng đứng. Chỉ có nàng một người tới. Lại không thấy Lâm Tử Thần, Long Diệp Thiên vừa thấy. Quả nhiên là các nàng. Hắn ánh mắt lương bạc mà lạnh băng nhìn nữ tử. Từng đạo sắc bén sát ý cập cảm giác áp bách. Tự hắn chung quanh lan tràn, nữ tử hôm nay thân xuyên một thân màu đỏ váy áo. Trang dung vẫn như cũ nùng diệm yêu dã, nàng không sợ nhìn Long Diệp Thiên. Cười lạnh nói, Long Diệp, Vân Tịch, các ngươi tới rất nhanh, ít nói nhảm, đem thần nhi thả, Long Diệp Thiên âm lãnh ngữ khí. Lệnh người phía sau lưng lạnh cả người, nữ tử đắc ý cười cười. Nhìn Long Diệp Thiên, đáy lòng có chút dương dương tự đắc. Long Diệp, Vân Tịch, các ngươi cũng có như thế một ngày, sẽ bị ta lãnh tìm quân uy hiếp đến, lãnh ra. Long Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu mày, chỉ chốc lát, hắn ánh mắt đột nhiên dùng mình, châm chọc nói, bổn quân cho là ai đâu? Nguyên lai, các ngươi là Trang Lạnh tộc nhân, các ngươi là Hoang Cổ Thần Vực bị chú chớ Trang Lạnh tộc nhân, thật là làm càn. Hoang Cổ Thần Vực thần nữ, liền ở bên trong trước mặt. Còn dám bắt bổn quân hài tử, các ngươi là tưởng toàn tộc hủy diệt sao? Lãnh tìm quân bỗng nhiên sửng sốt, nhìn Long Diệp Thiên ánh mắt vô cùng nghi hoặc, hỏi, Long Diệp, ngươi không phải không có kiếp trước ký ức sao? Vì sao sẽ biết Trang Lạnh tộc nhân? Này ngươi liền không cần phải xen vào, thả bổn quân nhi tử, bằng không, các ngươi Trang Lạnh tộc nhân, bổn quân sẽ chém tận giết tuyệt. Long Diệp Thiên lạnh giọng uy hiếp nói. Cặp kia lộng lẫy thâm thúy ánh mắt, lãnh đến như thiên sơn đỉnh ngàn năm băng tuyết chém tận giết tuyệt. Lãnh tìm quân vẻ mặt sợ hãi, tính sai, Long Diệp đã có đời trước ký ức, bọn họ không đều nói. Long Diệp Thiên trọng sinh, Vân Tịch trọng sinh, đã không có đời trước ký ức sao? Lãnh tìm quân có chút hoảng hốt thất thố, nhưng thực mau lại trấn định xuống dưới, hừ. Lãnh tìm quân cả giận hừ một tiếng, chạm chạm thanh thiên. Trời cao đối với các ngươi ơn trải thâm hậu, đối chúng ta Trang Lạnh tộc nhân, lại muốn lấy nguyền rủa ân thi. Vân Tịch, ngươi nguyên bản có thể giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa. Vì Hoang Cổ Thần Vực thần nữ, ngươi bổn hẳn là phúc trạch đều sái. Nhưng ngươi chẳng những không giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa, còn phong ấn chúng ta tộc nhân, ngươi chẳng lẽ không biết. Bọn họ bởi vì nguyền rủa trong người, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, lãnh tìm quân ngoài mạnh trong yếu. Thanh âm phẫn nộ mà thống khổ, tự truy tâm, thân bất do kỷ lại như thế nào? Ác vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành thiện, trước sau vẹn toàn, chỉ cần trong lòng có chính nghĩa, lưng đeo ở nhiều, cũng có thể sát nhân thành nhân, xả thân lấy nghĩa, mà các ngươi đâu? Lâm Vân Tịch châm chọc mà hỏi ngược lại, bị phong ấn mấy trăm năm, vẫn như cũ sát khí không giảm, đằng đằng sát khí, có thể thấy được, không có một chút hối cải chi tâm, ha ha. Lãnh tìm quân mệt mà thống khổ cười cười, nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt. Bi thống phẫn nộ, Vân Tịch, ngươi là tưởng nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy sao, thiên lý như thế, Lâm Vân Tịch lạnh giọng trở về nàng một câu. Hảo một cái thiên lý như thế, ngươi nếu giải chúng ta Trang Lạnh tộc nhân nguyền rủa, chúng ta Trang Lạnh tộc nhân, cũng không cần quá đến như thế thống khổ. Ta phụ thân nhiều lần tìm được ngươi, chính là hy vọng ngươi thiện thiện từ trường, cũng quan tâm chúng ta Trang Lạnh tộc nhân, nhưng có nào một lần, ngươi là sảng khoái đáp ứng, ngươi luôn là lấy các loại lý do qua loa lấy lệ ta phụ thân. Lãnh tìm quân vẻ mặt bạo nộ. Tinh xảo trang dung, bởi vì nàng bi giận mà trở nên dữ tợn vặn vẹo, nếu không phải nàng phu quân cũng ở chỗ này. Nàng cần gì phải làm đại nghịch bất đạo sự tình, hiện giờ. Đại sai đã gây thành, nghĩ sai thì hỏng hết, đó là mắc thêm lỗi lầm nữa, Lâm Vân Tịch nghe nàng giận dữ nói. Vẻ mặt thanh lãnh, thanh âm lại cực kỳ bình đạm, ta hiện giờ đã không có đời trước ký ức, ngươi cùng ta nói này đó, vô dụng, nhưng ta thấy đến những cái đó ác linh, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, bọn họ nếu biết hối cải, ta liền sẽ không tiếp tục phong ấn bọn họ, nhưng bọn hắn hành vi, làm ta phi thường thất vọng, lệnh ngươi thất vọng. Vân Tịch, ngươi vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, chẳng lẽ, mọi người, đều phải lấy ngươi hy vọng như vậy, mới có thể lệnh ngươi vừa lòng sao? Chúng ta trăng lạnh tộc nhân, bởi vì bị nguyền rủa, chỉ có thể sinh hoạt ở hoang dã nơi, sinh hoạt nghèo khổ. Tu luyện khó tấn trước, linh thạch ma thú khó tìm khó săn, mọi người, tuổi thọ trung bình siêu bất quá 60. Sau khi chết, linh hồn không thể ở trọng sinh, này đều không quan trọng. Quan trọng chính là, ngươi vô tình đem các nàng linh hồn giam cầm lên. Nếu không phải ngươi đã chết, ma quân dùng hắc ám giam cầm tam vực, xử hết thảy cùng bên ngoài thế giới không giống nhau. Bằng không, chúng ta cũng đã sớm đã chết, lãnh tìm quân bi thống không thôi. Nàng thất hồn lạc phách, lạnh lùng mà ngưng Lâm Vân Tịch nàng hận, hận nàng vô tình, ngay cả lang thị tộc nhân nàng đều nguyện ý giúp, chính là không muốn giúp trang lạnh tộc nhân, các nàng trang lạnh tộc nhân. Sống mệt mỏi quá, hảo vất vả, Lâm Vân Tịch nghe xong, trên mặt không buồn không vui, giọng nói của nàng đạm mạc mà nói, chuyện này, chờ ta khôi phục ký ức lại nói, hiện giờ. Ta liền ngươi là ai cũng không biết, phán đoán không được sự tình, trước đêm ta nhi tử thả, lãnh tìm quân vừa nghe. Càng thêm phẫn nộ, tê tâm liệt phế hướng về phía Lâm Vân Tịch giống to. Vân Tịch, ngươi rốt cuộc có hay không tâm, ngươi cũng ái Long Diệp, không phải sao, ngươi cũng thể hội mất đi ái nhân thống khổ, ta cùng phu quân của ta, đã tách ra rất nhiều năm, hiện tại hắc ám giải trừ, ta mệnh. Sống không quá 60 tuổi, ngươi liền không thể xin thương xót, đem phu quân của ta thả ra sao? Cuối cùng nói mấy câu, nàng gần như cầu xin nhìn Lâm Vân Tịch nước mắt xẹt qua nàng gương mặt. Nàng thống khổ nhìn dưới chân ngọn núi, nàng phu quân, liền tại đây tòa sơn phong, nhưng mà, nàng lại không cách nào nhìn thấy hắn, nghe được hắn hô hấp, nhìn thấy hắn tuần lãng gương mặt ngày ngày đêm đêm. Tưởng niệm như thủy triều xé rách nàng tâm, có thể ở thấy hắn một mặt. Nàng chết cũng có thể không hề vướng bận, Lâm Vân Tịch nghe. Đáy lòng có vài phần động dung, nhưng nàng cũng bất đắc dĩ. Ta nếu không có làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Đưa bọn họ đưa đến nơi này tới phong ấn trụ, chỉ sợ là vì ngày sau. Có thể có một cái càng tốt giải quyết phương án, nếu ngươi thật muốn làm phu quân của ngươi ra tới. Trước thả ta nhi tử, ta đem ký ức tìm trở về, chuyện này từ đầu đến cuối, ta có thể ngươi tâm nguyện, sở hữu hết thảy, trừ bỏ dũng cảm đối mặt, người khác lựa chọn kia phải chờ tới cái gì thời điểm. Lãnh tìm quân bỗng nhiên ánh mắt định ở Lâm Vân Tịch trên mặt ngươi mắt mù. Ngươi còn có thể tìm về chính mình ký ức sao? Sớm biết rằng như vậy. Nàng liền không lộng hạt nàng mắt trên thế giới không có cường đại địch nhân. Chỉ có không đủ cường đại chính mình, ta tuy rằng mắt mù, vừa ý không mù, Lâm Vân Tịch ngữ khí châm chọc. Các nàng lộng mù nàng mắt, thật là đáng giận nhưng, thần nhi mệnh, càng quan trọng, có nói là Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi, bức nóng nảy lãnh tìm quân. Nàng thật sự sẽ giết thần nhi, lãnh tìm quân nghe xong nàng những lời này. Không tự chủ được mặt đỏ tới mang tai, nàng không có Vân Tịch khí phách, làm không được nàng bình tĩnh. Hết chương.